thị ngược thành tính, chương 44, góc chuyện audio.com. Tất nhiên không có cách nào ăn bữa chính. Trước hết ăn món điểm tâm ngọt này làm nóng người đi. Hàn Lượng từng bước đem tất cả các khỏa minh châu lớn nhỏ thong thả kiên định nhét vào trong hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên. Cuối cùng, còn vỗ vỗ cái mông rắn chắc của Lục Đỉnh Nguyên. Khó trách có cách nói lấy gùi bỏ ngọc. Tuy rằng Lục Đỉnh Nguyên không quá hiểu những gì Hàn Lượng nói. Nhưng mặt sau có thể hiểu được. Hàn Lượng thế nhưng nói ý là trang châu cháp. Hơn nữa hạt châu trong cơ thể lại mượt mà bóng loáng. Theo từng động tác của thân thể mà lăn lộn. Kích thích khiến Lục Đỉnh Nguyên liên tục lắc đầu. Lấy ra đi. Hàn Lượng nằm tốt. Ung trầm lấy Lục Đỉnh Nguyên. Lại đánh hai cái vào mông y. Ngoan ngoãn ngủ. Sáng mai liền lấy ra. Nếu không, ngươi liền mang theo chúng mà đi lại. Lục Đỉnh Nguyên oa ở trong lòng Hàn Lượng run rẩy một trận. Cuối cùng chậm rãi thích ứng những thứ tồn tại trong cơ thể. Chỉ cần y không di chuyển mạnh, những thứ kia sẽ không khiến y khó chịu. Lục Đỉnh Nguyên chậm rãi thả lỏng bản thân. Nghĩ đến đêm nay khẳng định không ngủ được. Ai ngờ sau khi bình tĩnh lại không được bao lâu liền chầm chầm ngủ. Hàn Lượng nghe được tiếng hô hấp vững vàng của Lục Đỉnh Nguyên liền nhẹ nhàng xả ra một chút cười. Cũng chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, cứ như vậy qua vài ngày ban ngày chạy ban đêm mang châu. Thẳng đến khi Hàn Lượng nhìn thấy hai vành đen rõ ràng dưới mắt Lục Đỉnh Nguyên mới cho Lục Đỉnh Nguyên thoát khỏi cuộc sống nửa vời này. Tối hôm nay, vẫn là sau cơm chiều như cũ, Lục Đỉnh Nguyên đã quen vào lúc này sẽ đến tìm Hàn Lượng. Tựa như cũng dự định tốt lắm, Hàn Lượng cũng sẽ ở sau bình phong đỗ sẵn nước chờ y trong phòng. Lượng lúc đầu ngón tay Hàn Lượng hung hăng cào qua điểm hồng nộn nơi ngược của Lục Đỉnh Nguyên. Lục Đỉnh Nguyên liền kinh xuyễn hô lên, lại bởi vì không gian của dục đũng có hạn, cơ hồ không có đường sống cho y dãy rùa. Hàn Lượng không có theo khuôn pháp cũ như mấy ngày qua. Không đụng chạm đến điểm mẫn cảm nào của Lục Đỉnh Nguyên. Mà là chà đạp hoàn toàn, Lục Đỉnh Nguyên chưa từng làm trong nước, hơn nữa còn là dục đũng nhỏ hẹp, cho nên khi y khóa ngồi trong lòng Hàn Lượng, bị Hàn Lượng từ dưới nước xỏ xuyên qua liền cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Tiến tới kích động tột đỉnh, may mắn Hàn Lượng có dự kiến trước đã chặn lại miệng của Lục Đỉnh Nguyên. Chỉ còn chút thanh âm ân ngô ngô vỡ vụn chảy ra. Theo tiết tấu đỉnh lộng của Hàn Lượng. Từng đợt nước ồ ồ bị mang tiến vào, lại ồ ồ bị mang ra ngoài, Lục Đỉnh Nguyên ở trong lòng Hàn Lượng có rút run rẩy. Rất nhanh liền cao trào, Hàn Lượng lại không đơn giản bỏ qua cho y như vậy. Kéo lấy khăn tắm bao lấy hai người, lại chuyển chiến trường đến trên giường. Đến trên giường, nhìn bộ dáng si mê của Lục Đỉnh Nguyên. Hàn Lượng đột nhiên nổi lên hứng thú muốn đùa giỡn y, nhớ đến lúc ở hiện đại. Ngẫu nhiên cũng có xem TV, bên trong ngoạn SM, tiểu M tựa hồ kêu quản S chủ nhân, thế là tâm huyết dâng trào, đối Lục Đỉnh Nguyên trêu đùa, đến, kêu chủ nhân nghe một chút, thì thật Hàn Lượng chỉ là muốn chơi đùa, cho rằng chỉ là giải trí trong lúc quan hệ, nhưng nghe vào trong tay Lục Đỉnh Nguyên lại không chỉ đơn giản như vậy. Nghe xong lời của Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên đang trầm mê trong tình sự nháy mắt thanh tỉnh. Ở thời đại của y, một khi kêu ra tiếng chủ nhân, liền ý thức xác nhận quan hệ phụ thuộc, ở trong đầu y, không có cái gì gọi là sắm vai nhân vật. Chỉ có cấp dưới đối chủ thượng tuyệt đối phục tùng cùng trung thành. Một khi lời chủ nhân này xuất ra miệng, liền có ý thứ y phủ phục dưới chân nam nhân này nghe lệnh sai sử. Y là một kẻ trên cao, là một người kiêu ngạo, đời này chưa bỏ quỳ xuống đất lạy cha mẹ, ngay cả hoàng đế lão tử cũng chưa quỳ, làm cho y quỳ gối dưới chân một nam nhân chỉ vì cầu ân sủng. Y làm không được, cho nên Lục Đỉnh Nguyên ngậm miệng, cái gì cũng không nói, cách trương.